mời các bạn theo dõi tiếp chương 4 của quyển sách Góc nhìn của người thông thái. 4.1 Bán chim ở đền, cho đi và nhận lại. Trong thứ ánh sáng màu vàng bụi, vào một sớm mùa hè, dưới tán cây cổ thụ trước sân đền, ba cô gái nhỏ đang chào bán cho khách đến viếng những tấm bùa hộ mạng làm từ đất sét cùng với những chiếc lồng chứa đầy những chú chim nhỏ xíu. Khung cảnh này diễn ra ở phía tây bắc Thái Lan, vùng châu thổ sông Pai, thị trấn thuộc tỉnh Mê Hong Son, cách biên giới Miến Điện 10 km. Sáng nào, tôi cũng trông thấy những người bán chim khi đi bộ từ chỗ trọ đến quán cà phê duy nhất trong vùng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh để dùng điểm tâm. Những con chim này được bán không phải để bạn đem về nhà. Sau khi trả cho những cô gái nhỏ này một ít tiền, bạn được phép thả một con chim trong lồng như để tích thêm công đức cho mình. Bạn sẽ giữ lá bùa hộ mệnh, nó là một minh chứng cho hành động của bạn, một dạng biên nhận của giáo hội về hành động phóng sinh đáng trân trọng. Một số người hoài nghi có thể chỉ trích rằng đây là một ví dụ nữa về sự gian trá của các tổ chức tôn giáo bằng cách nhắm vào những đứa trẻ cả tin. Những người mua bán niềm tin thì ở đâu cũng có và sẽ mãi tồn tại trên thế giới này. Ngay cả những tố cáo của Martin Luther cũng không làm thay đổi nhiều đối với sự bất ổn của xã hội phương Tây. Huống chi, tín ngưỡng Phật giáo của người Thái đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tôi đã phát biểu ý kiến của mình với người chủ nhà hàng bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu xen giữa tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Đức. Ông ta giải thích rằng tôi không chỉ bỏ lỡ quy trình bán chim mà tôi còn chưa được biết những điều nên biết về quy trình hoạt động ở đây. Ông rất sẵn lòng dẫn tôi quay lại ngôi đền. Đi ngay bây giờ ư? Trước khi tôi kịp hoàn tất miếng bánh mì. Vâng, đi ngay. Quan trọng lắm, miếng bánh mì sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn sau khi ông biết rõ mọi điều. Chúng tôi quay trở lại ngôi đền, không phải từ phía trước, nơi có các cô gái ngồi bán chim, mà đi vòng từ phía sau. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một chiếc bình đựng nước và rất nhiều lồng che trống không để mở, bên trong rắc vụn bánh mì. Khi được thả tự do ở phía trước kia, những con chim én sẽ bay một vòng quanh ngôi đền, rồi xà xuống chiếc bàn, uống nước, rồi chui vào lồng để ăn vụn bánh mì. Một bé gái khác nhẹ nhàng đóng cửa lồng, đặt chúng vào một cái giỏ lớn và đem trở ra phía cổng đền. Vị sư phụ khai sáng cho tôi giải thích rằng đây không phải là một hình thức kinh doanh chính thức ở đền, nhưng nó phù hợp với mục đích hoạt động của ngôi đền nên được chấp thuận. Các cô bé cung cấp thức ăn và nước uống cho lũ chim. Lũ chim đem đến cơ hội để những người đến cầu nguyện bày tỏ thiện ý và đáp lại, những tín đồ sùng đạo này lại đem đến cho các cô bé một ít thu nhập. Không có một bí mật nào cho quy trình hoạt động này. Và cũng không ai cho rằng đó là hành động đạo đức giả. Ai cũng có lợi trong công việc kinh doanh này, cả người bán lẫn người mua. Tôi thấy công việc buôn bán chim là một ngành kinh doanh phi bạo lực, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, có ý nghĩa liên quan đến sự tồn tại của con người theo phép ẩn dụ về vòng đời. Thế anh đã hiểu chưa? Sư phụ của tôi hỏi. Tôi hiểu rồi. Tôi trả lời, trong lòng băn khoăn, không biết mình có bỏ lỡ chi tiết nào không. Sau đó, ông ấy hỏi rằng liệu những hiểu biết về chu trình buôn bán chim ở đền có tác động đến sự hoài nghi của tôi không? Đó chẳng phải là cốt lõi tín ngưỡng sao? Một khi bạn hiểu tường tận về một chu trình vô hạn của sự tồn tại không ngừng nghỉ của tất cả sự vật, liệu bạn có cảm thấy thất vọng không? Hay bạn sẵn sàng lao vào vòng xoáy đó? Có phải nhờ được giác ngộ mà con người có thể thoát ra khỏi sự ưu tư sầu muộn, hay lại quyết tâm khư khư giữ lấy nó. Một khi bạn đã biết con đường khúc khuỷu này dẫn đến đâu, liệu bạn có đi tiếp không? Như lời hứa, những gì ông ấy chỉ cho tôi biết quả thật rất quan trọng và chúng thực sự đã tác động đến bữa sáng của tôi. Bữa ăn trở nên trầm tư hơn. Tôi đã ăn hết mọi thứ, nhưng miếng bánh mì giờ đã khô cứng và dễ vỡ. Tôi cầm miếng bánh, quay trở lại ngôi đền, đi vòng từ phía sau, đưa cho cô bé ở đó. Cái này cho lũ chim, tôi nói. Như một cách để tham gia vào thị trường buôn bán công đức. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 4.1. Bán chim ở đền, cho đi và nhận lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 4.2, lợi nhuận và thua lỗ, nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh. 4.2, lợi nhuận và thua lỗ, nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh. Người thiếu thời gian nhất mà tôi biết là một người đàn ông sống gần nhà tôi. Ông ta luôn trong trạng thái vội vã, thường xuyên trễ giờ và căng thẳng, cáu giận. Tôi không biết ông ta làm gì để sống. Hình như là ông ta mua bán thứ gì đó. Ông ta là một doanh nhân. Ông ta chọn cho mình chiếc Range Rover, một chiếc xe sản xuất ở Anh, chuyên dùng cho những chuyến phiêu lưu, mạo hiểm, có thể vượt qua các hẻm núi dốc, cát lún và trong điều kiện bão tuyết. Chiếc xe này có thể chạy nhanh hơn một con sư tử và có thể đối đầu với một con tê giác. Trên xe được trang bị một cái tồi, giá để súng, bộ đàm, một dàn âm thanh nổi ấn tượng, hai chiếc điện thoại di động, một máy phát và một chiếc máy pha cà phê đặt trong ngăn đựng găng tay. Người hàng xóm của tôi chỉ lái chiếc Range Rover xa lắm là đến trung tâm thương mại. Cho đến thời điểm này, mối nguy hiểm duy nhất mà chiếc xe này từng đối mặt chính là những đoạn dốc thoải trong bãi đỗ xe ngầm của ngân hàng First National và thái độ hằn học của người dân tại tiệm rửa xe. Còn về những cuộc chạm trán bất ngờ với các loài thú, nghe đồn rằng ông ta đã từng lùi xe đâm vào một con mèo hay một con sóc gì đó, có thể là cả hai. Mỗi ngày, xóm của mình lao ra khỏi nhà, tay xách, nách mang đủ các thứ cho một ngày phiêu lưu như gậy đánh gôn, túi thể thao, hộp cơm trưa, áo mưa, dù, ly cà phê, bao đựng rác cùng chiếc cặp tài liệu. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy ở cằm anh ta dính hai miếng giấy vệ sinh thấm máu do hậu quả của việc vội vã cạo râu cùng cái cau mày khi va vào vợ trong lúc vội vã. Cho đến thời điểm này, đây quả là một buổi sáng không tốt lành chút nào. Về chiếc cặp tài liệu, đây là chiếc cặp được sản xuất từ phần da tốt nhất của 4 con bò được lựa chọn kỹ càng. Móc khóa bằng đồng cùng ổ khóa mật mã. Mặt trong được lót bằng vải lụa và tên của anh ta được dập nổi bằng vàng. Bản thân chiếc cặp nặng khoảng 4,5 kg. Khi chất đầy tài liệu, giấy tờ, nó nặng khoảng 9 kg. Quả là không nhẹ chút nào. Đó là một buổi sáng thứ ba của một ngày tháng 6, khoảng 7 giờ sáng. Một người nữ hàng xóm và tôi lao ra đường đến chỗ làm cùng một thời điểm. Cô ấy là nhân viên xã hội của nhà thờ Episcopal, lái chiếc xe Ford tồi tàn đã 8 năm rồi, còn tôi lái chiếc xe GMC 1952 chậm chạp. Cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc Range Rover cũng lao ra. Cuộc sống của anh ta dường như đang bị tác động rất lớn ở những ngày gần đây, và tâm trí của anh ta hình như đang để ở cả ba châu lục, Với anh ta, thời gian là điều cốt yếu nhất. Anh ta không có tâm trạng để nói, dù chỉ là về một vấn đề nhỏ nhất. Anh ta cằn nhằn chúng tôi trong khi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm thành phố. Rồi nhảy vào ghế phía trước, khởi động máy với tinh thần của người giành được vị trí thuận lợi trên đường đua. Ôi trời, chiếc cặp da cùng ly cà phê vẫn ở trên nóc chiếc Range Rover khi anh ta bắt đầu cho xe lăn bánh. Cuộc cứu nguy bắt đầu từ người nữ nhân viên xã hội trên chiếc Ford già nua. Cô đuổi theo anh ta, bóp còi khẩn cấp, nhưng anh ta cố tình lờ đi vì còn mải gọi điện thoại đường dài sang anh. Hành động bóp còi liên tục của cô ấy như đang đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta ném chiếc điện thoại xuống sàn xe, nhoài đầu ra ngoài cửa sổ, bày tỏ thái độ bằng cách chìa ngón tay giữa về phía người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn chỉ tập trung vào nhiệm vụ giải cứu và không ngừng bóp còi, vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại. Trong lúc đó, tôi chạy xe theo sát ở phía sau như một chiếc phao cứu sinh thứ ba trong cuộc diễu hành nho nhỏ này. Và cũng cố làm cho anh ta chú ý bằng cách bóp còi như người phụ nữ kia. Sự kết hợp của hai tiếng còi hong hong hong và o ga oa ga oa ga quả nhiên có tác dụng. Anh ta ép chặt phanh, lao ra mở cửa xe, cố trèo xuống xe, quên cả việc tháo dây an toàn. Ngay lúc đó, ly cà phê xoay một vòng rồi rơi xuống khỏi mũi xe và vỡ vụn trên đường. Theo sau là chiếc cặp da sáng bóng đổ sầm vào mui xe, gây ra một vết xước dài, rồi rơi xuống đường ngay trên chiếc ly bị vỡ. Người phụ nữ dễ thương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, từ từ bước xuống xe, đến hiện trường vụ tai nạn, mỉm cười, vẫy tay và chúc người hàng xóm đang lòng thòng trong mớ dây bảo hiểm một ngày tốt lành. Và không, cô ấy đã không làm, theo lẽ thường tình là chạy đến chỗ chiếc cặp da của anh ta. Cô ấy không làm điều đó, nhưng tôi thì có. Cả tôi và người nữ nhân viên xã hội kia đều hiểu. Làm việc tốt quả thật không dễ dàng, cũng không đơn giản. Sau này, khi tôi nói cho cô ấy nghe về chiếc cặp da, cô ấy chỉ cười toe. Không ai trong chúng tôi hoàn toàn đức hạnh cả. Liệu hành động của tôi có vì mục đích nào khác? Tôi cũng không biết nữa. Như đã nói, không ai trong chúng ta hoàn toàn đức hạnh cả. Người chủ chiếc xe mọi địa hình tỏ vẻ dè dặt vào những ngày gần đây, dù vợ anh ta vẫn mỉm cười chào hỏi hàng xóm. Tôi nghe nói anh ta đã mất 400 đô la để sơn lại mui xe và sửa cần gạt nước. Tôi cũng phát hiện ra anh ta đã thay chiếc cặp da mới. Nó giống hệt cái cũ, ngoại trừ vết ố cà phê và những vệt xước dài. Đến thời điểm này, không chút nghi ngờ gì, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền và anh ấy chắc chắn sẽ thu xếp được. Đó không phải là một người đàn ông tồi. Cũng giống như tôi, anh ta đang hoang mang không biết thứ nào quan trọng, thứ nào không. Tôi nhìn thấy chính mình trong sự phản chiếu đó. Chỉ có điều, tôi cảm thấy đỡ lúng túng khi nói về cách anh ấy vận hành cuộc sống của mình, hơn là khi nói về chính bản thân mình. Trong thời gian này, anh ta cảm thấy không thoải mái với chúng tôi. Tôi nghe nói, anh ta nghĩ chúng tôi là nguyên nhân làm hỏng cả ngày hôm ấy. Và nghĩ là chúng tôi không những làm cho anh ta vừa mất tiền, vừa mất thời gian, lại còn khiến cho công việc kinh doanh của anh ta bị gián đoạn nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh ta chưa hiểu rõ những điều anh ta cần biết về nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh: lợi nhuận và thua lỗ. Đây là định lý xưa cũ nhất về lãi lỗ mà ai cũng cần phải biết. Con người thu lợi được điều gì khi anh ta có được cả thế giới nhưng lại đánh mất chính mình? Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 4.2 Lợi nhuận và thua lỗ, nguyên tắc cơ bản nhất trong kinh doanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 4.3 Cách duy nhất để ra ngoài là bước vào trong. Cách duy nhất để ra ngoài là bước vào trong. Lodes, Mecca, Jerusalem, Benares, Ise, Canterbury, Salt Lake City. Đó là những địa điểm nổi tiếng dành cho các tín đồ tôn giáo. Những thánh địa linh thiêng, những ngôi đền, điện thờ, thánh đường cùng rất nhiều thánh tích, kinh thánh và những câu châm ngôn. Các vị thánh, những cách ngôn, mùi nhang trầm, linh mục cấp cao, những ô cửa kính nhuộm màu, những đám rước lớn, sự mặc khải là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến những địa danh này. Thành phố linh thiêng với riêng tôi có lẽ là thành phố Pocatello thuộc bang Idaho. Ở đó có một điện thờ vô hình nằm ngay giữa lối đi của cửa hàng tạp hóa Alberton, nơi thịt hộp được đặt ngay phía trước những lon cá ngừ theo một cách rất đặc trưng. Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng mình đang có mặt ở đó và ước mong vào một ngày nào đó tôi có thể thực hiện một cuộc hành hương đến đây để những gì đã xảy ra trong thời gian qua có thể xảy ra thêm một lần nữa. Vào mùa hè năm 1978, vợ tôi khi đó đang là sinh viên y khoa năm thứ ba. Cô ấy được phân công làm thư ký cho một khóa đào tạo tại chức chuyên ngành nhi khoa kéo dài 6 tuần tại một bệnh viện ở Pocatello. Đó là một thị xã lớn nhất tỉnh Banff, nằm ở lưu vực sông Ponef, thuộc vùng đồng bằng sông lớn Snake River, một điểm trên tuyến đường Oregon Trail. Chú thích: Oregon Trail, tuyến đường khai hoang kéo dài từ miền Tây Missouri đến miền Bắc Oregon, là ga đầu mối của tuyến đường sắt Union Pacific và thị trấn cũng có một chỗ đứng nhất định trong lịch sử phát triển của các chương trình tạp kỹ. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn yêu thích bang Idaho bởi tuyến đường Oregon Trail lịch sử, hệ thống đường sắt, chương trình tạp kỹ, hệ thống trường đại học và bởi vì người vợ thân yêu của mình. Tôi nghĩ mình sẽ đến Pocatello. Bên cạnh đó, tôi vừa bước qua tuổi 40 và đang trên đường tìm kiếm con đường để vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên. Tôi không biết chính xác mình đã ở đâu và mình đã đi đâu, nhưng tôi không quá lo lắng vì điều đó. Chuyến đi của tôi là một hành trình vô định đầy thú vị, có thể là dấu hiệu của một sự từng trải, hay cũng có thể vì tôi đã không còn quan tâm đến những bon chen trong cuộc đời. Tôi không chắc lắm. Pocatello, Idaho, có vẻ là một nơi phù hợp với điều kiện của tôi. Pocatello, tất nhiên. Tại sao lại không? Cứ thế, tôi lên đường. Bấy giờ, đang là tháng 8, chưa phải mùa nhập học của các trường đại học, nhưng thư viện của trường thì luôn mở cửa. Thư viện được trang bị hệ thống máy lạnh, trong khi trời tháng 8 thì nóng như đổ lửa. Do đó, tôi đã dành 6 tiếng một ngày nhốt mình trong thư viện, và tôi chẳng khác gì người sở hữu toàn bộ thư viện. Ngoài đội ngũ nhân viên thư viện rất nhiệt tình khi có khách tới đọc sách, thì thư viện là của riêng tôi. Dự định của tôi là ít nhất cũng chạm vào hay cầm lên và xem lướt qua từng cuốn sách ở đây. Vào một buổi sáng thứ hai, khoảng tầm 10 giờ rưỡi, tôi bắt đầu từ tầng trên cùng với kệ sách đầu tiên, tiến dần vào khu vườn kiến thức rộng lớn của loài người. Trái với tham vọng, tôi đã không tiến xa với kế hoạch của mình do có quá nhiều quyển sách tôi muốn đọc sâu hơn, và cứ đến buổi trưa là tôi đã yên vị đằng sau đống sách tại một chiếc bàn lớn ở tầng 3. Học giả huyền thoại Phun Zumowski với công việc hình dung, không giấy viết, không bài kiểm tra, chỉ đơn giản là tiếp thu kiến thức. Không một khóa học nào mà tôi từng tham gia lại cung cấp cho tôi nhiều kiến thức cũng như niềm vui thích như những ngày ở thư viện này. Tất cả những gì tôi muốn biết là của riêng tôi. Và buổi tối khi đi bộ về nhà, tôi như một lữ khách trên tuyến đường Orezo Trail của riêng mình, đầy ắp những trải nghiệm về quê hương rộng lớn trong đầu. Cảm xúc tốt, xấu, đan xen lẫn lộn. Kiến thức mà những cuốn sách cung cấp là vô tận. Tôi không bao giờ có thể đọc hết toàn bộ. Mỗi khi tôi đọc một cuốn sách, thì có 10 cuốn sách khác đang được viết ở đâu đó. Đó quả là một thông tin không tốt. Và thông tin tốt chính là lượng kiến thức và số lượng sách cung cấp kiến thức là vô hạn. Tôi chưa bao giờ có thể ngừng học tập, vì trên mỗi hướng đi, tôi đều tìm thấy những kiến thức mới. Đó chính là nguồn hạnh phúc cơ bản của những người tự học. Vào một buổi tối thứ 6, trên đường về nhà, trong trạng thái suy tư, tôi đã dừng chân tại cửa hàng tạp hóa Alberston. Quả dưa hấu xuất hiện trong đầu tôi khi đó. Một quả dưa hấu thật to. Tôi mang về nhà và sẽ ngồi ngoài sân chén sạch nó. Tôi dự định mua thêm một số thứ nữa, nhưng không nhớ chính xác là thứ gì. Do đó, tôi đi một vòng qua các gian hàng với một tâm trạng giống như khi tôi đi ngang qua các kệ sách trong thư viện. Và điều tương tự đã xảy ra. Các thông tin tốt, xấu về cửa hàng tạp hóa cứ đan xen lẫn lộn. Những thứ thực phẩm được hàng ngàn người ở khắp nơi trên thế giới yêu thích, nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi từng ăn hay nếm thử, đều có thể tìm thấy ở đây. Vô hạn ở mọi hướng. Vì hàng ngàn người khác sẽ đến mua nó, đem về nhà và ăn trong hàng ngàn bữa tối khác nhau, giúp họ nạp năng lượng cho cuộc sống để làm hàng triệu những công việc khác. Và sự lĩnh hội của tôi về tính phức tạp bao la này chỉ là tối thiểu. Tôi cầm lấy món đồ đầu tiên ngay phía trước mặt mình, một lon cá ngừ, và nghĩ về thành phần của nó. Về cái lon, về nhãn hiệu, về quá trình sản xuất từ những chiếc tàu cá đến ngư dân, đến chuỗi máy móc phức tạp trong nhà máy. Quá trình vận chuyển để nó có mặt ở đây, một nơi rất xa. Tiếp đó là một chuỗi suy nghĩ về những hướng đi tiếp theo. Lon cá này sẽ đi đâu? Đâu là điểm kết thúc của nó? Cái lon, nhãn hiệu, con cá và ai sẽ là người ăn lon cá này? Tôi cứ nghĩ tiếp, nghĩ tiếp. Tôi không thường dành thời gian của mình tại cửa hàng tạp hóa theo cách này. Hiện tại, bộ não của tôi đang phát tín hiệu cảnh báo. Ôi, mình mất trí rồi. Bước lại gần một gian hàng, đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề màu đen in đậm trên nền trắng của một tấm áp phích quảng cáo. Bạn không phải là người duy nhất. Và bên dưới là hàng chữ nhỏ hơn, nói về công cuộc truy tìm một loại nước sốt mì ống chất lượng cao. Tiêu đề này phù hợp với trạng thái tồn tại của tôi. Vâng, khi nghĩ về bản thân mình, tôi không phải là người duy nhất. Không phải là người duy nhất có cảm xúc bất ngờ trước một bức tranh lớn. Cũng không phải là người duy nhất hiểu thế nào là cảm giác kinh ngạc đến cùng cực. Có quá nhiều bằng chứng được đề cập đến trong những cuốn sách ở thư viện kia, và đó chính xác là tất cả mọi điều mà chúng ta cần ở một cuốn sách. Cố giữ sự tỉnh táo, tôi đem quả dưa hấu và lon cá ngừ ra quầy tính tiền với một hóa đơn $20. Tại đây, tôi để ý thấy một tờ ghi chú viết tay dán trên chiếc ly nhỏ nơi để những đồng tiền xu thối lại cho khách Nội dung của dòng ghi chú như sau: vui lòng chấp nhận nhận lại tiền xu. Đây quả là một thông báo bất ngờ. Vâng, tôi nghĩ thầm. Tôi sẽ nhận lại những đồng xu tiền thối lại và sẽ luôn mang chúng theo bên mình, bất cứ nơi nào tôi đến. Khi quay ra chuẩn bị đi về, tôi lại đối mặt với một bảng thông báo khác. Cánh cửa tự động đã bị hỏng. Bảng thông báo viết rằng, chú ý, cách duy nhất để ra ngoài là bước vào trong. Như mọi khi, đây là cách một người hiểu về vai trò của cánh cửa trong việc định đoạt sự đến và đi. Để giữ cân bằng, một người phải thực hiện hai cuộc hành trình, đi ra từ đó và bước vào từ đây. Cái này phụ thuộc vào cái kia. Mọi lối ra đều ở một lối vào. Cánh cửa xoay theo cả hai hướng. Cách duy nhất để đi ra là bước vào. Cũng giống như vậy, để hiểu được sự chuyển động của trái đất, ta phải hiểu được vòng quay của các nguồn lực bên trong nó. Trước đây, từ xa xưa, chúng ta vẫn thường gọi loại nhận thức cá nhân này là sự hoài niệm. Một sự kiện từ quá khứ bất chợt ùa về trong tâm trí. Một số người lớn tuổi trong Kinh Thánh sẽ không có ý kiến gì khi tôi nói với họ điều này. Và chúng tôi đều đồng ý rằng những khoảnh khắc như vậy thường xảy đến với những người lớn tuổi. Ngay cả một nhà văn cổ như Proust với món bánh Madeleine của ông. Còn trường hợp của tôi thì sao? Ngay bây giờ, ở thế kỷ 20, chúng ta thường hay cười cợt với những khoảnh khắc như thế. Bạn lại chuẩn bị phát hiện ra điều gì à? Tôi cảm thấy tôi nhận biết được những khoảnh khắc kết nối sâu sắc các trạng thái với nhau. Những cảm xúc bất ngờ không chỉ xảy ra trong nhất thời mà lặp lại thường xuyên. Thật khó để diễn tả, giống như khi chúng ta kể về giấc mơ của mình. Khi được hỏi về điềm báo, hầu hết chúng ta đều có cách tường thuật tương tự nhau. Trong suốt 2.000 năm qua, chúng ta thật sự không có nhiều thay đổi. Những giây phút thầm kín này, xét cho cùng, cũng chính là những giây phút linh thiêng nhất. Những cảm xúc như thế ùa đến ở đâu, thì nơi đó trở thành vùng đất thánh. Tôi không điên, không say, cũng không lập dị. Thử kiểm chứng lại bằng chính thái độ hoài nghi. Cùng một trí tuệ minh mẫn, tôi biết chắc rằng trải nghiệm vào buổi tối mùa hè năm ấy tại cửa hàng tạp hóa Pocatello là một bước ngoặt vĩnh cửu trong hành trình sắp tới của tôi. Đó là khoảnh khắc đỉnh cao của cuộc đời khi tôi có thể nhìn rõ những điều bỏ lại phía sau, cũng như những gì đang chờ đợi tôi ở phía trước. Thế giới rộng lớn xung quanh cũng như thế giới nội tâm của mỗi con người là vô tận. Khi nhìn từ mọi phía, đừng lo khi những khoảnh khắc như vậy xảy đến với bạn. Chỉ đáng lo khi bạn chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 4.3. Cách duy nhất để ra ngoài là bước vào trong. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 4.4, Lão già quái chiêu. Sáng thứ 6 tuần trước, tôi nhóm lò sưởi bằng tờ báo có nội dung là một tập truyện tranh dài kỳ của tờ báo ngày Chủ nhật. Rồi dưới làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen, tôi xà khắp người mình thứ dầu tắm trẻ em của đứa cháu ngoại. Sau đó, tôi điểm tâm bằng một tô ngũ cốc Cheerios với kẹo bi và uống một ly coffee grape, loại nước uống có ga dành cho trẻ em. Khuấy động không gian bằng những vở hài kịch độc thoại của Woody Allen biểu diễn trực tiếp trên radio. Quẳng chiếc cặp tài liệu vào tủ, tôi hướng ra phía cửa, chuẩn bị đi làm mà không đem theo bất kỳ thứ gì. Tôi đi bộ đến văn phòng công ty ở trung tâm thành phố, đi từng bước thật chậm. Khi bước ra cửa, tôi chợt phát hiện ra chiếc mũ trùm đầu đỏ đỏ trắng trắng có gắn một cái trong chóng trên đỉnh của đứa cháu ngoại. Tất nhiên là nó không vừa với đầu tôi, nhưng cũng không đến nỗi bị rơi xuống. Trông nó giống như một chiếc mũ tròn của đàn ông Do Thái đẹp nhất mà bạn từng thấy. Tôi đội chiếc mũ lên đầu và cố chạy thật nhanh để xem mình có thể làm cho cái trong chóng trên mũ quay không. Và tôi đã thành công. Tôi đã có một tuần thật tệ hại. Một chuỗi công việc còn dang dở, kéo theo sự gắt gỏng, cộc cằn đã khiến cơ thể tôi lâm vào tình trạng đáng báo động. Tối thứ năm, tôi lên giường đi ngủ với tâm trạng như một con chó điên và mong muốn có một ngày tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm cho biết tôi phải lựa chọn để làm điều gì đó. Tôi nên làm một hành động nào đó hoặc sẽ phải hối tiếc. Trong quá khứ, mỗi khi rơi vào tâm trạng như vậy, tôi thường làm đơn xin nghỉ ốm. Nhưng bây giờ, tôi không thể hành động như vậy nữa, vì tôi đang là một ông chủ, làm việc cho chính mình, và tôi biết mình đang nói dối. Nếu công việc chính là một phần của cuộc sống, thì tôi không thể tự ý bỏ việc hay đuổi việc chính mình, vì dù có đi đến đâu chăng nữa, thì cũng vẫn sẽ là chính tôi. Người làm công không bao giờ bỏ đi. Tất nhiên, điều chỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, không có một sự chuyển đổi triệt để nào khả thi. Bắt đầu dùng bữa sáng và đi làm, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cố gắng để trở nên vui vẻ hơn. Việc chạy bộ với chiếc mũ trùm đầu em bé có vẻ là một sự dịch chuyển có sức thuyết phục. Thật khó để giữ tâm trạng phiền muộn khi trên đầu bạn đội một chiếc mũ trùm đầu nhỏ xíu có gắn trong chóng. Tôi tin không có nhiều người từng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc com lê, đeo cà vạt, lại đội một chiếc mũ trùm đầu em bé như tôi. Người đi đường bóp còi inh ỏi, vẫy tay, la ó. Ôi, lão già quái chiêu! Tại một điểm dừng đèn đỏ, bốn thiếu nữ đã đồng thanh hát bài Mickey Mouse Song thẳng vào mặt tôi và cười ré lên. Tôi biết mình đã đánh mất vẻ bề ngoài đạo mạo, chững chạc, nhưng bù lại, tôi đã đem đến sự thích thú cho nhiều người. Họ khởi đầu một ngày làm việc trong tâm trạng vui vẻ, hài hước. Họ có thêm câu chuyện để tán gẫu xung quanh ly cà phê. Còn bản thân tôi sẽ xem việc đội chiếc mũ nhỏ trên đường đi làm này như một dịch vụ công ích. Dành cho buổi sáng, tôi quay trở lại với món ngũ cốc Cheerios, nhẹ nhàng đúng như tên gọi của nó. Tôi không biết món ăn này có từ bao giờ, nhưng tôi đã ăn chúng từ khi còn bé xíu. Sau đó, các con tôi cũng ăn, và bây giờ, lũ cháu nội, ngoại của tôi cũng ăn. Đây là một món ăn giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng uy tín khẳng định. Lời nhận định này khiến tôi thấy sự lựa chọn của mình thật là thông minh và càng thúc đẩy tôi lựa chọn món ngũ cốc này cho mỗi bữa sáng của mình. Nếu giả sử món ngũ cốc này thực sự không tốt cho sức khỏe của tôi sẽ vẫn chọn nó bởi chính thương hiệu Cheerios. Có một câu tôi nghĩ mình đã đọc được từ trên vỏ hộp ngũ cốc Cheerios cách đây nhiều năm, khi tôi còn dành nhiều thời gian để đọc nội dung ghi trên bao bì các loại thực phẩm. Câu đó là: cung cấp đầy đủ nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành. Theo nhà sản xuất, sản phẩm Cheerios cung cấp đầy đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất. Và sáng nay, câu đó lại một lần nữa gây cho tôi sự chú ý bởi nó ẩn chứa quá nhiều hàm ý. Thế nào là cung cấp đầy đủ nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành? Những thứ nào tôi thật sự cần phải có để có thể sống qua ngày? Thật ra, câu trả lời chính là những vật chất khá cơ bản. Tôi luôn nghĩ đến cụm từ này mỗi khi sắp xếp hành lý phục vụ cho chuyến du lịch ba lô dài ngày. Nếu tôi muốn đem theo mọi thứ cần thiết cho chuyến đi leo núi kéo dài đến vài tuần, tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ, xem thứ nào thật sự quan trọng, thứ nào không nhất thiết phải có. Trọng lượng lý tưởng mà tôi có thể mang là 25kg, bao gồm cả thực phẩm và các vật dụng hàng ngày. Khi sắp xếp hành lý, chúng ta cũng phải chú trọng đến tính kinh tế, tính hiệu quả và sức khỏe của người mang. Tôi nghĩ điều này nằm trong bốn yếu tố căn bản: nước, lửa, chỗ trú ngụ, thức ăn, bảo vệ chúng ta trước tác động của gió, mưa, sự nóng bức, sự giá lạnh. Sự viện trợ đầu tiên, con dao và những dụng cụ để tìm đường, la bàn và bản đồ. Chất lượng của chuyến đi phụ thuộc rất nhiều vào những thứ mà tôi có thể sống sót được mà không cần đến chúng. Ông Torres sẽ đồng ý với điều này. Chú thích: Torres, nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ. Ông là một trong những người đi tiên phong theo thuyết tiên nghiệm. Hết chú thích. Sáng nay, khi xem xét lại danh sách các công việc cần giải quyết, tôi nhận thấy chỉ một vài trong số đó rơi vào chuẩn nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành. Tôi thực sự đã bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của sự bận rộn. Nhất định phải thoát ra ngay lập tức. Tôi sắp xếp lại tất cả các thứ giấy tờ, cất chúng vào một cái cặp da, quyết định để chúng ra bên lề cuộc sống của mình. Đi bộ một cách thảnh thơi đến chỗ làm, không chút vội vàng, vừa đi vừa hát và đội chiếc mũ nhỏ xinh của cháu ngoại. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra, không chúa hiển linh, không bóng ma, cũng không có vật thể lạ ngoài hành tinh nào. Chỉ có những vỉa hè, những ngọn cây và những đám cỏ bẩn thỉu. Dòng người qua lại, bầu trời trong xanh, những con chó, mùi cà phê ngào ngạt và những chiếc xe hơi mệt mỏi nhích từng chút một. Một vài bông hoa bồ công anh rơi xuống vỉa hè, không có gì đặc biệt. Về món thạch rau câu, tôi biết đây không phải là món được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Trước đây, tôi cũng chưa từng thử món này lần nào, và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ biết được nếu chưa một lần thử qua mùi vị của nó. Món thạch rau câu quả thật ngon hơn món nho khô. Nếu bạn muốn kiểm chứng, tôi xin giới thiệu cho bạn thạch rau câu Jerry Berry với hơn 40 mùi vị khác nhau. Tôi thích loại thạch có hương vị tổng hợp từ đào, chuối, dưa hấu và rễ cây. Để thêm phần thú vị, bạn có thể rắc thêm một ít tiêu Mexico, chút vôi nhộn cho nhu cầu cơ bản hàng ngày. Tiếp tục với chủ đề thạch rau câu, khoảng một tuần trước, tôi cùng đứa cháu nội 3 tuổi cùng nhau chơi trò phân loại các hương vị thạch rau câu tại bàn ăn, trong khi nghe những bản nhạc đồng quê. Đây là một cách thắt chặt tình cảm cũng như sự ảnh hưởng của hai ông cháu. Tôi hy vọng sau này, mỗi khi vừa ăn thạch rau câu, vừa nghe nhạc đồng quê, cháu đều nhớ tới tôi, cùng những khoảng thời gian hai ông cháu hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi thật sự không biết con bé đang nghĩ gì lúc này. Ngoại trừ việc nó không thích loại thạch có hương vị tiêu Mexico mà tôi thích. Trong khi tôi không thích loại có hương vị thục quỳ nướng mà nó thích. Do đó chúng tôi chơi trò phân loại và trao đổi cho nhau. Chúng tôi đã cẩn thận thử hết cả 40 loại hương vị Jerry Berry và tranh luận về độ ngon của từng loại. Cũng tương tự như vậy, chúng tôi đã cùng nhau nghe rất nhiều bản nhạc đồng quê. Theo con bé, một bản nhạc đồng quê đúng nghĩa phải giống như bản Old MacDonald Head of Farm do Captain Kangaroo trình bày. Có lẽ phải rất lâu nữa cháu tôi mới nhận ra cái hay của bài George Chitting Hot. Nó cần có thêm thời gian và sự từng trải. Tôi rất yêu quý đứa cháu này, một cô bé có mái tóc đỏ tuyệt đẹp cùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mẹ, sự hài hước và sâu sắc của cha. Mỗi khi con bé cười, khúc khích, tôi như thấy lại hình ảnh của con mình, cũng như hình ảnh của chính mình lúc còn ấu thơ. Tôi là một phần của đứa trẻ này, không chỉ vì chúng tôi cùng huyết thống, mà còn do chúng tôi có cùng sở thích về mùi vị. Hiện tượng đơn giản đó cũng đã đủ để gắn kết chúng tôi lại cùng nhau. Có thể đến một ngày nào đó, những tính cách của tôi sẽ lộ rõ hơn trong cuộc sống của cô bé này. Còn hiện tại, chính món thạch rau câu và bản nhạc Old MacDonald đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Có một vài nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi bước sang một giai đoạn mới. Các con của tôi bắt đầu nhận thấy một vài dấu hiệu tuổi già ở tôi và chúng bắt đầu an ủi, vỗ về tôi. Có khi không vì bất kỳ một lý do nào. Tôi không muốn hỏi tại sao chúng lại hành động như vậy. Tôi vẫn sẽ đón nhận mọi tình cảm của con theo mọi cách mà chúng muốn thể hiện. Dù thật ra tôi vẫn chưa quen với việc được vỗ về như thế. Một nguyên nhân khác dẫn đến sự thay đổi chính là một lần đột ngột tôi nổi hứng đưa cháu nội đi chơi. Theo lời đề nghị của Sarah về một chuyến phiêu lưu giống như tiêu đề của một chương trong cuốn truyện thiếu nhi, hai ông cháu cùng đến sở thú. Lần đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy những con sư tử, hổ, kangaroo, gấu, khỉ đột đang nghỉ ngơi, các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Con bé ngồi trên xe đẩy và tôi chịu trách nhiệm đẩy nó. Lần sau, chúng tôi đi chơi chung, có lẽ tôi là người ngồi xe đẩy, còn nó thì đẩy tôi. Mặc cho tôi nói, quan sát mọi thứ đi, Sarah. Sarah thực sự bị ấn tượng bởi lũ chim bồ câu lởn vởn quanh khu bán thức ăn. Con bé thích thú lũ chim vì cứ mỗi lần nó chuẩn bị chạm được vào một con chim thì chúng lại bay đi mất. Dù nó có cẩn thận, nhẹ nhàng đến thế nào đi chăng nữa. Khoảng cách giữa con bé với lũ chim cũng như khoảng cách giữa khán giả với sân khấu, nó chỉ có thể thu hẹp dần chứ không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Gần như toàn bộ khoảng thời gian ở sở thú, con bé đều dành cho việc lấp đầy khoảng không gian động giữa nó và lũ chim bồ câu. Tất cả các loài thú khác ở đây như đang sống trong một thế giới khác, phía sau những thanh chắn hay những ô cửa kính, không giống như những bức tranh trong một cuốn sách. Nhưng với loài chim bồ câu thì khác, thật gần gũi và sẽ càng chân thật hơn nếu chạm tay được vào chúng. Cháu sẽ làm gì khi bắt được chúng, Sarah? Con bé không trả lời được câu hỏi. Việc sở hữu một chú chim không nằm trong kế hoạch của nó. Điều quan trọng nhất với con bé lúc này là làm sao để chạm được vào một con chim bồ câu. Không phải việc bắt được mà quan trọng là quá trình đuổi bắt. Chúng tôi lái xe về nhà trong sấm sét. Sarah ngủ gục cạnh tôi trong lúc chờ ba mẹ con bé ra đón. Tôi đã nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt nó. Được, tôi tự hỏi. Tôi rất muốn biết về nó. Tôi giờ đã là một ông già, có nhiều thời gian cùng sự kiên nhẫn, cũng như sự từng trải hơn một người cha có thể có. Và tôi sẽ tiếp cận con bé như cách nó tiếp cận lũ chim bồ câu. Cẩn thận, nhẹ nhàng, chậm rãi và kiên nhẫn. Tôi cũng như con bé đều muốn biết tại sao có những thứ tưởng rất gần nhưng lại thật xa. Con bé thôi và sẽ mãi mãi là như thế. Có hai người trên thế giới này gọi nó là con gái của chúng tôi. Có bốn người khác gọi nó là cháu nội, cháu ngoại của tôi. Nhưng Sarah chỉ thuộc về chính bản thân con bé. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng trống không bao giờ có thể vượt qua được. Sarah không biết mình phải làm gì nếu bắt được chú chim bồ câu, và tôi cũng không biết phải làm gì nếu bắt được Sarah. Yêu thương và sở hữu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi đã nói chuyện với cha của con bé vào ngày hôm sau để hỏi thăm xem Sarah đã kể gì về chuyến đi hôm qua. Con bé kể rất nhiều về lũ chim bồ câu, về món thạch rau câu, bản nhạc Âu McDonald và những trái tim bị lừa dối. Có thật là hai ông cháu đã đi sở thú không? Tất nhiên rồi. Hãy đợi cho đến khi hai ông cháu đi công viên đại dương về. Bà đánh cược rằng lũ bồ câu ở đấy mới thực sự tuyệt vời. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần cuối của chương 4. Lão già quái chiêu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của chương 5. 5.1 Howard và Chúa Trời. Người đọc: Thùy Linh.